văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế, chấm muốn thu thuế từ đại hộ địa phương. Phú hào huân quý, đậu tiền thừa tướng không nói hai lời. Cái bộ xương già sắp xuống lỗ rồi. Trước mặt hoàng hậu, ôm lấy đùi lão hoàng đế khóc lóc thảm thiết. Bệ hạ, thần không muốn trăm năm sau bị đào mộ. Ngài xem chuyện này hay là đổi người khác làm đi. Cứu huynh, không được làm vậy. Bệ hạ, xin đừng ép thần. Cứu huynh, việc này không phải huynh thì không ai làm được. Bệ hạ, thần tài sơ học thiền, khó đảm đương trọng trách này. Được rồi, cứu huynh, cứ từ chối mãi cũng không còn ý nghĩa nữa. Đậu tiền thừa tướng liếc nhìn lão hoàng đế, đứng dậy, cúi người phủi bụi trên đầu gối, thấp giọng hỏi, thu thuế của đại hộ địa phương, phú hào huân quý không phải chuyện đơn giản có thể thực thi. Ngài có ý tưởng gì không? Đa số mọi người cho rằng việc sáp nhập đất đai mới là căn nguyên diệt vong của một vương triều đại thống nhất. Nhưng thực tế, không thu được thuế mới là nguyên nhân. Mỗi vương triều đến thời kỳ cuối, quan viên thổ hào khắp nơi cấu kết chằng chịt, đủ loại trốn thuế lậu thuế tìm cách không nộp thuế. Triều đình không thu được thuế thì không có tiền, không có tiền thì không có quân đội. Không có quân đội thì không có cách nào vượt qua các cuộc hỗn loạn tứ phương. Thiên tử há có dòng dõi riêng, kẻ binh cường mã tráng thì làm được thôi. Thiên mệnh sở quy, thượng thiên chiếu cố, đều là lừa gạt bá tánh. Lão hoàng đế trong lòng luôn rõ ràng, ông có thể làm hoàng đế này, và có thể tiếp tục làm được, dựa vào chính là số binh lính ông có thể chỉ huy được nhiều. Sơn Bách, ngươi có nhớ Lương Vũ Đế không? Đậu tiền thừa tướng nghĩ một chút, lập tức kinh hãi. Bệ hạ, ngài, chuyện này thật sự không được. Tình hình trong nước còn chưa đến mức tồi tệ như thời Vũ Đế. Bây giờ vẫn là khai quốc. Nếu làm như Vũ Đế, hào cường địa phương không nộp thuế liền trực tiếp tịch biên gia sản diệt tộc. Quá mức tàn khốc, đến cuối thời Vũ Đế cũng suýt nữa không trấn áp nổi sự phản kháng sôi sục trong dân gian. Đậu hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, theo cuộc thảo luận của chồng và anh trai, nhớ lại rõ ràng và bình tĩnh những chuyện liên quan đến Lương Vũ Đế. Đó là một thời đại khá hiếm thấy. Từ sau khi Lương, Thái, Tổ khai quốc, đếm xuống vị hoàng đế thứ 5, chính là thời kỳ Lương Vũ Đế. Nhờ sự tích lũy của mấy vị hoàng đế trước đó, để lại cho ông ngân khố sung túc, giúp ông thành tựu thịnh thế, nhưng đồng thời cũng để lại cho ông lượng lớn hào tộc và đất đai bị hào tộc sáp nhập. Sở dĩ như vậy là vì hào cường thời đó vậy mà có thể tự đúc tiền, mà bá tánh nghèo khổ chỉ có thể dùng lương thực mình vất vả quanh năm trồng ra để đổi lấy tiền trong tay hào cường. Nếu lương thực không đủ, chỉ có thể bán đất, mà hào cường muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu tiền. Điều này dẫn đến việc triều Lương mới đến vị hoàng đế thứ 5 đã tiến vào cảnh tượng thường chỉ có ở cuối vương triều. Kẻ giàu ruộng liền bờ, kẻ nghèo không đất cắm rùi. Một ngày tốt lành may mà Lương Vũ Đế có đao, ông trực tiếp bổ nhiệm quan lại hà khắc, quan tàn ác, đơn giản thô bạo mà trị tội hào cường, tịch biên gia sản diệt tộc, lượng lớn đất đai tịch thu được lại chia ra ngoài, dễ dàng làm dịu đi việc sáp nhập đất đai. Mà đa số các vương triều cuối thời sở dĩ không thể làm như vậy, chính là vì hoàng đế đã không còn chỉ huy nổi quân đội nữa rồi. Mà thiên thống đại đế, ông cũng có đao, thậm chí là hoàng đế khai quốc, đao của ông là cứng nhất, sắc bén nhất. Bệ hạ, đậu hoàng hậu hiếm khi chen vào, mặt đầy nghiêm túc. Bệ hạ chẳng lẽ muốn dùng quan lại hà khắc? Đáp lại bà là ánh mắt do dự của chồng và thái độ cân nhắc từ ngữ. Không khí trong phòng bao trở nên kỳ quái. Một giọng nói đột nhiên bay vào, đầy hứng thú, mang theo sức sống không phù hợp. ta biết nha, cầm y về, cách chương.